Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402. Thứ 10 đại ẩn giấu Long Môn. Có câu nói châm ngôn nói được lắm: không chiếm được mới cảm giác là tốt đẹp nhất. Đây là một loại khuyết điểm mỹ. Đối với ngộ đạo tới nói, 3000 pháp tắc lĩnh ngộ càng là gian nan, liền càng nói rõ kỳ chân quý. Nếu như có thể đem 3000 pháp tắc đều lĩnh ngộ viên mãn, cuối cùng tuyệt đối có thể có được càng to lớn hơn chỗ tốt. Vì lẽ đó Đường Mục là không có lý do gì từ bỏ. Hơn nữa Đường Mục nhưng là từng chiếm được vô số kỳ ngộ, bây giờ đã hình thành chân chính cường giả chi tâm, căn bản là sẽ không bởi vì cực khổ mà từ bỏ. Trái lại càng là khó khăn, hắn càng là sẽ vượt khó tiến lên. Có lúc giải quyết khó khăn mới là tu luyện chân lý. Tu luyện chính là không ngừng khắc phục các loại khó khăn, đến cuối cùng thực hiện sinh mệnh tiến hóa cùng siêu thoát. Nếu là gặp phải khó khăn liền lùi bước, như vậy cuối cùng chỉ có thể quay trở lại bình thường. Muốn tiến hóa cùng siêu thoát, quả thực chính là chuyện không thể nào. Đạo thứ 9 Long Môn sau khi, bất kể là Lý Ngư, vẫn là mặt khác hai cái tu sĩ, đều từ bỏ đối với ẩn giấu thứ 10 đạo Long Môn khiêu chiến. Vào lúc này từ bỏ, bọn họ đã có thể có được chỗ tốt cực lớn. Vì vậy cơ chí lựa chọn từ bỏ, tuyệt đối là đại trí tuệ. Đại Dũng tức giận, tuy rằng khiêu chiến thứ 10 đạo Long Môn cuối cùng được chỗ tốt, thậm chí sẽ phiên vài lần, gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần tiền lời, nhưng nguy hiểm càng to lớn hơn, bọn họ cũng không chắc chắn. Đối với Lý Ngư từ bỏ thứ 10 đại ẩn giấu Long Môn khiêu chiến, Đường Mục nhất thời tán thưởng không ngớt. Thứ 10 đạo Long Môn coi như Đường Mục cũng chỉ có cực kỳ số ít nắm, đến thời điểm tự lo không xong, căn bản là chăm sóc không tới Lý Ngư. Đến vào lúc ấy, Đường Mục phỏng chừng Lý Ngư khiêu chiến thứ 10 đại ẩn giấu Long Môn thành công xác suất hầu như là không có khả năng thành công. Dù cho Đường Mục cũng không chắc chắn có thể khiêu chiến thành công thứ 10 đại ẩn giấu Long Môn. Nếu không là Đường Mục đối với Long Môn món bảo vật này bản thân có nhòm ngó chi tâm, Đường Mục cũng không sẽ nhờ đó mà mạo hiểm mà ni ba người lui ra, làm cho thứ 10 đại ẩn giấu Long Môn khiêu chiến liền biến thành Đường Mục một mình chuyện của một cá nhân. Thứ 10 đạo Long Môn này đại ẩn giấu Long Môn, không biết khiêu chiến thành công lại sẽ cho ta thế nào kinh hỉ đây. Đường Mục thầm nghĩ, nhất thời đối với thứ 10 đại ẩn giấu Long Môn tràn ngập chờ mong. Vẫn như cũ là cái kia đường sông, Đường Mục hướng về thượng du, rất nhanh liền nhìn thấy thứ 10 đạo Long Môn. Này đạo Long Môn cùng phía trước những Long Môn đó gần như, có điều làm Đường Mục nhảy lên trong nháy mắt cũng cảm giác được này thứ 10 đạo Long Môn độ khó. Phía trước 9 đạo Long Môn, mỗi một đạo Long Môn phóng qua thời điểm, đối với Dược Long Môn tồn tại sản sinh áp lực là phía trước Long Môn chừng gấp đôi. Nhưng này thứ 10 đại ẩn giấu Long Môn đối với Đường Mục áp lực so với đạo thứ 9 Long Môn mạnh hơn gấp trăm lần. Như vậy áp lực mạnh mẽ, Đường Mục bắt đầu không có chuẩn bị, suýt chút nữa liền bị áp lực này đánh trở về. Dược Long Môn thất bại cũng còn tốt, Đường Mục cuối cùng ổn định hóa thân tổ long, cấp tốc hướng về Long Môn sông quá khứ. Thừa dịp sóng lớn, Đường Mục lấy tốc độ cực nhanh gia tốc, hình thành một lực xung kích, mượn tốc độ cùng thần thoại to lớn sóng nước đổ thêm dầu vào lửa, mạnh mẽ hướng về Long Môn bên trên, bị thúc đẩy đến Long Môn đỉnh không đủ 3 mét nơi. Đẹp đẽ, Đường Mục cũng ở trong lòng vì chính mình điểm cái tán. Nếu không phải là bởi vì này thứ 10 đạo long môn áp lực quá lớn, hắn không có chuẩn bị, thậm chí Đường Mục có lòng tin trực tiếp phóng qua long môn đỉnh. Có điều coi như vẻn vẹn là như vậy, Đường Mục đối với lần này dược long môn thành công tự tin tăng nhiều. Cơ hội tốt, đạt đến cái trình độ này, Đường Mục liền biết cơ hội hiếm có, muốn thừa cơ hội này, thừa thế xông lên phóng qua long môn. Vì vậy Đường Mục không có một chút nào dừng lại, dùng sức cuội đuôi, toàn bộ thân rồng như đồng một tấm nguyên bản uốn lượn đại cung. Trong nháy mắt cắt đứt dây cung, thân hình ở giữa không trung từ từ banh trực, nhảy qua đi tới, hơn nữa vượt qua long môn có vài mét khoảng cách, phi tường ở long môn bên trên bầu trời. Đường Mục phảng phất nhìn thấy cái kia phù vân bên trên, tình cờ lộ ra vụn vặt, đó là một mảnh càng mênh mông, càng là thâm thúy, thần bí địa phương, cũng là long môn sau khi địa phương, càng là Đường Mục phóng qua này đạo long môn sau khi rất khả năng đi địa phương. Bộp một tiếng, Đường Mục lại một lần nữa bị xuất ở trên mặt nước. Lần này Đường Mục tiến vào một cùng cái khác 9 lần dược long môn không giống nhau địa phương. Nơi này mới là dược long môn sau khi tối vận may lớn. Ngay ở Đường Mục còn đến không kịp xem này tạo hóa là cái gì thời điểm, Đường Mục trong nháy mắt liền bị truyền tống đến một không gian khác. Ngộ đạo thời gian 5.000 năm. 5.000 năm sau khi bị chuyện đưa đi, nhưng là phóng qua thứ 10 đạo long môn khen thưởng chi. Vừa tới, vẫn như cũ là ngộ đạo không gian. Chỉ có điều lần này, Đường Mục phát hiện này không gian không có 3.000 khối ngộ đạo thạch bi, chỉ có một khối ngộ đạo thạch bi. Rất nhanh, Đường Mục phải đến này không gian lan truyền tin tức, tấm bia đá này lại chính là cái kia ngộ đạo thạch bi bản thể, ẩn chứa đạo cùng lý trí bảo, có thể phụ trợ tu sĩ hoặc là tiến hóa giả ngộ đạo. Lần này Đường Mục căn bản cũng không cần chậm rãi tìm kiếm đối ứng với nhau ngộ đạo thạch bi đi lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc đạo lý, trực tiếp ở này ngộ đạo trên tấm bia đá, Đường Mục liền có thể lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc đạo lý, tuyệt đối so với phía trước ngộ đạo thạch bi ngộ đạo hiệu quả mạnh hơn vạn lần không thôi. Vì lẽ đó, chính là này ngộ đạo thạch bi hiệu quả lớn, để 1.000 năm, Đường Mục trực tiếp đem thứ 12 đạo, thứ 13, 14, 15, 16, 17, 18. Chờ 7 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Đệ 2.000 niên, Đường Mục đem thứ 19 đạo pháp tắc đạo lý, mãi cho đến thứ 22 đến pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Đệ 3.000 năm, Đường Mục đem thứ 23 đạo pháp tắc đạo lý đến thứ 28 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. 4.000 niên, Đường Mục đem thứ 29 đạo pháp tắc đạo lý đến thứ 32 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Đệ 5.000 năm ngộ đạo kết thúc, Đường Mục đem thứ 33 đạo pháp tắc đạo lý đến thứ 36 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Này còn vẻn vẹn là viên mãn pháp tắc đạo lý. Ngoại trừ những này ở ngoài, Đường Mục còn đem thứ 37 đạo pháp tắc đạo lý đến thứ 40 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ, đạt đến 9/10 bình cảnh. Đem thứ 41 đạo pháp tắc đạo lý đến thứ 45 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ, đạt đến 6/10 bình cảnh. Đem thứ 46 đạo pháp tắc đạo lý đến thứ 50 đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ, đạt đến 3 Phần 10 bình cảnh. Nói chung, lần này, Đường Mục ngộ đạo thu hoạch rất lớn. Điều này cũng càng làm cho Đường Mục cảm giác được lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý gian nan. 5.000 năm, mới không lĩnh ngộ được 30 đạo pháp tắc đạo lý viên mãn. Đối lập với 3.000 pháp tắc đạo lý, vẻn vẹn là 1/10. Đường Mục phỏng chừng, coi như có ngộ đạo thạch bi bản thể phụ trợ, hắn cũng chí ít cần phải hao phí 10 vạn năm trở lên, mới có thể đem 3.000 pháp tắc đạo lý đều lĩnh ngộ viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên. Này còn vẻn vẹn là Đường Mục đánh giá sơ qua. Huống chi, 3.000 pháp tắc đạo lý đều lĩnh ngộ viên mãn, hình thành một tia pháp tắc bản nguyên, cũng không thể đủ liền như vậy đột phá trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Còn cần đem 3.000 tia pháp tắc bản nguyên dung hợp, hình thành một thể tự mình chi đạo pháp tắc bản nguyên, khi đó mới có thể nhờ vào đó đột phá trở thành cấp 6 cấp thánh tiến hóa giả. Hết chương.